Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817: Gặp lại Dadertis. Chương 180: Gặp lại Dadertis. Trương Hằng trước đó kia mấy trận biểu diễn vì hắn đã kiếm được một chút tiền, mặt khác hắn tại Flavie An Hình tròn kịch trường đoạt giải quán quân thời điểm cũng nhận được không ít thứ từ nhiệt tình người xem, lễ vật cùng đồng tệ. Mặc dù những thứ này đầu to đều thuộc về Marcus, nhưng là hắn phòng cho thuê tiền vẫn có thể lấy ra được tới. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, Trương Hằng cái này cũng không tính lõa từ. Rốt cuộc Commodus đã không kịp chờ đợi vì hắn cung cấp tốt tiếp theo phần offer. Mà hắn còn tại cân bằng chi nhận nơi đó đánh lấy một phần khác công. Bởi vậy hắn mang theo tiểu nữ nô nhìn mấy chỗ phòng, cuối cùng tuyển một chỗ ở thoải mái nhất, nhưng tiền thuê cũng là quý nhất phòng ở. Hai người gian phòng ở vào Plateau quảng trường phía nam, mở ra cửa sổ có thể nhìn thấy đài bá sông. Ngoại trừ phong cảnh tốt đẹp, tầm mắt khoáng đạt bên ngoài, cái này cũng giảm bớt hỏa hoạn phong hiểm. Bất quá Trương Hằng lúc đầu nghĩ thuê hai gian phòng, nhưng là tiểu nữ nô kiên trì một gian là được rồi, không cần thiết lãng phí tiền. Nàng biểu thị mình có thể ngủ trên sàn nhà, dù sao tại Trương Hằng cho nàng liều mạng cái giường trước nàng liền là một mực như thế ngủ, mà tuyệt đại đa số nô lệ cũng đều là như thế ngủ. Nhưng ngươi bây giờ đã không phải là nô lệ a, Trương Hằng nói, nhưng ngươi không phải còn muốn ta chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày sao? Không tại một gian phòng làm sao chiếu cố? Lại nói trước đó chúng ta không phải liền là một mực như thế sinh hoạt sao? Có vấn đề gì không? Tiểu nữ nô nháy mắt nói. Ếch, ta hỏi như vậy đi. Ngươi tự do sau có nghĩ tới sau này muốn làm gì công việc mưu sinh sao? Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là tiểu nữ nô nghe xong thế mà liên tục gật đầu. Có, ta có nghiêm túc cân nhắc qua. Ồ, như thế để người ngoài dự liệu. Tương lai ngươi muốn làm gì? Cho ngươi quét dọn vệ sinh, chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày a. Tiểu nữ nô không chút nghĩ ngợi nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cần phải có người quét dọn vệ sinh, chiếu cố sinh hoạt thường ngày a. Tiểu nữ nô hỏi. Ngô, tựa như là... Trương Hằng không có cách nào phản bác. Công nguyên hai thế kỷ La Mã cũng không phải hiện đại. Một người sống một mình làm gì đều cực kỳ thuận tiện. Nơi này không có nhà vệ sinh, không có máy giặt, không có nước máy, dưới lầu cũng không có cửa hàng giá rẻ. Thậm chí phòng bếp cũng là rất nhiều người cùng một chỗ dùng chung. Đương nhiên, Trương Hằng liền xem như tại trên hoang đảo cũng có thể một cái nhân sinh tích chữ đến. Nhưng là như vậy hắn cần tốn hao quá nhiều tinh lực tại duy trì cơ bản sinh tồn bên trên. Cho nên thuê người chiếu cố sinh hoạt thường ngày vẫn rất có cần thiết. Vậy ta trước đó chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, làm cũng không tệ lắm đúng hay không? Tiểu nữ nô hỏi tiếp. Cái này cũng không sai. Trương Hằng không thể không gật đầu. Kia ta có phải hay không tìm được việc làm rồi? Tiểu nữ nô hoàn thành hoàn mỹ suy luận. Gạch chéo ngược ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Được rồi, trước như vậy đi. Chờ quay đầu ta cho ngươi thêm tìm một chút nghiêm chỉnh việc phải làm nuôi sống chính mình. Trương Hằng cũng không thể không thỏa hiệp. Thế là nhà sự tình cứ như vậy định ra. Trương Hằng để chủ phòng lại thêm cái giường. Về sau lại cho tiểu nữ nô một chút tiền, để cái sau đi mua sắm một chút cần thiết đồ dùng hàng ngày. Chờ hai người sơ bộ thu thập xong, đã rất muộn, làm chủ yếu lao lực tiểu nữ nô mệt mỏi co quắp đến trên giường. Trực tiếp ngủ thiếp đi, mà Trương Hằng không ngủ, hắn còn tại chờ một người, đợi đến mặt trăng cao cao dâng lên, đường đi càng ngày càng yên tĩnh. Chỉ có một chút tửu quán cùng chỗ ăn chơi cũng nhao nhao đóng cửa. Ngoại trừ một chút say không còn biết gì tại hẻm nhỏ cống ngầm bên cạnh con ma men. Những người khác đã lần lượt tiến vào mộng đẹp. Trương Hằng đang chờ người kia cuối cùng đã tới. Cái này chính là của ngươi mới chỗ ở sao? Bà Tư lão huấn luyện sư giống con như u linh từ ngoài cửa sổ lật ra tiến đến. Trương Hằng nhẹ gật đầu, mắt nhìn lầu dưới đường đi, về sau thuận tay đóng cửa sổ lại, nhìn cũng không tệ lắm. Bà Tư lão huấn luyện sư quan sát một chút chung quanh. Ánh mắt rơi xuống trên giường tiểu nữ nô trên thân lúc nhiều nhìn thoáng qua. Ngươi còn đem nàng cũng mang ra ngoài. Ngươi quả nhiên không hề giống ngươi mặt ngoài chỗ biểu hiện ra như vậy vô tình. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua chính ta lãnh khốc vô tình. Trương Hằng trả lời, nhưng tâm tình của ngươi hoàn toàn chính xác cơ hồ không thế nào biết ba động. Ba Tư lão huấn, luyện sư nói, cực kỳ tốt. Đây là tất cả thích khách đều tha thiết ước mơ đặc chất. Nói xong hắn dừng một chút vừa tiếp tục nói, trước ngươi biểu hiện cực kỳ tốt, chẳng những lấy được quán quân mà lại thành công khơi gợi lên Commodus đối hứng thú của ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tiếp xuống sẽ trước giao cho ngươi một hai kiện việc nhỏ làm. Nếu như ngươi hoàn thành tốt, hắn hẳn là liền định trọng dụng ngươi. Ngươi cũng có thể thuận lợi đưa thân bên cạnh hắn cái kia tiểu quyền lực vòng tròn đi. Cha được Obdulus hạ lạc. Tại những chuyện này phát sinh trước đó, ta trước tiên có thể hỏi một chút. Hôm nay sớm đi thời điểm những cái kia đột nhiên xuất hiện yêu cầu cho ta tự do tiếng hô. Là các ngươi cân bằng chi nhận an bài sao? Trương Hằng ngắt lời nói. Ngươi đã phát giác được không? Bà Tư lão huấn luyện sư hơi kinh ngạc. Bất quá bộ phận này không phải ta đang phụ trách. Ngươi nếu như muốn hiểu rõ phương diện này chuyện có người ngược lại là có lẽ có thể giúp ngươi. Ai? Nữ tế ti, nàng muốn gặp ngươi một chút. Trương Hằng kinh ngạc, dựa theo Dadertis thuyết pháp cân bằng chi nhận. Tổ chức khung kỳ thật cũng không phức tạp, ngoại trừ ngoại bộ cung cấp phục vụ một đám bên ngoài nhân viên. Nội bộ hạch tâm liền là một đám đỉnh tiêm thích khách cùng một cái tế tử. Không có trên danh nghĩa thủ lĩnh, trong đó Dadertis bọn hắn những này thích khách là cân bằng chi nhận tối VUK. Hí sắc bén, bình thường thời điểm từ bọn hắn tạo thành cùng loại nghị hội đổ vật để duy trì tổ chức vận chuyển. Nhưng là Clay nghĩ tế tự lại có thể thông qua thần dụ đến điều động cân bằng chi nhận tất cả lực. Lượng, từ trình độ nào đó tới nói nàng thậm chí có thể tính là cân bằng chi nhận thực tế trưởng khống giả. Bất quá tại Trương Hằng suy đoán trung bình hoành chi nhận hẳn là lệ thuộc vào cái nào đó cường đại thế lực chính trị, nếu là như vậy kia cân bằng chi nhận nữ tế ti rất có thể cũng chỉ là nên thế lực chính trị ống loa. Mặc kệ tình huống thật là loại nào, đối phương không thể nghi ngờ đều là một cái tương đương nhân vật mấu chốt. Trương Hằng không nghĩ tới tại mình còn không thông qua cân bằng chi nhận khảo thí chứng minh mình trung thành lúc đối phương liền điểm danh muốn gặp hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Commodus ở giữa tiến triển thuận lợi vượt qua mong muốn sao? Trương Hằng tạm thời còn đoán không được ý nghĩ của đối phương. Mà hai người lần này gặp mặt cũng không biết là phúc là họa. Bởi vậy hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi nói, tổ chức cái khác hạch tâm thành viên biết lần này gặp mặt sao? Hẳn không có, Ba Tư lão huấn luyện sư lắc đầu. Ta cũng là đột nhiên bị thông chi nữ tế ti muốn gặp ngươi, dưới tình huống bình thường liền xem như. Tổ chức hạch tâm thành viên cũng rất khó nhìn thấy nữ tế ti trước mặt. Không có thần dụ thời điểm nàng liền sẽ không lộ diện. Cho nên nàng hiện tại lộ diện, mang ý nghĩa lại có mới thần dụ xuất hiện sao? Trương Hằng nhíu mày, không, ngươi không cần khẩn trương, lần này khác biệt. Nàng liền là đơn thuần muốn gặp một lần ngươi. Bà Tư lão huấn luyện sư nói. Còn có, ngươi không phải là muốn tiến vào nơi trú quân bí mật bên trong tòa kia thư viện sao? Dưới tình huống bình thường cái này cần vượt qua 2/3 thích khách đồng ý. Nhưng là nếu như tế tự nguyện ý giúp cho ngươi lời nói, nàng có thể mang ngươi trực tiếp tiến vào thư viện. Hết chương.